Ok, không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 của Lão Tam, Lão Tứ, Đại Náo Làng Bình. À đúng rồi, anh sai, làng Xuân Thìn. Anh nhầm, anh lộn hàng Xuân Thìn. Ok, tí anh sửa, anh xin lỗi, đúng là anh sai. Ok, là làng Xuân Thìn chứ không phải làng Bình Đại là phần trước rồi. Anh cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 của Lão Tam, Lão Tứ, Đại Náo Làng Xuân Thìn. Làng Xuân Thìn một buổi chiều mộng mơ của những ngày đầu mùa hè. Những cơn gió nhẹ nhẹ thổi từ biển vào, làm cho ông Tú trưởng thôn đang ngồi rít cái điếu cày gia truyền từ đời bố ông để lại càng thêm khoan khoái. Sau bao nhiêu năm vất vả bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thì bà con làng Xuân Thìn nay cũng được mở mày mở mặt. Với việc tận dụng lợi thế có cái vị trí đẹp, mở khu du lịch Hôm Sở Tây, mang những nét đẹp cổ kính ngay gần biển. Thế là từ đời cha ông chân lấm tay bùn vất vả với đồng ruộng, nay đời con cháu bỗng chốc trở thành những ông chủ, bà chủ, hướng dẫn viên du lịch, trông có vẻ sang trọng lắm. Nhiều nhà trước kia có khi còn chẳng đủ ăn, quần áo thì rách rưới, bây giờ có của ăn của để, rồi có khi còn có cả ô tô mà đi nữa. Thế mới biết cái thời hội nhập, mở cửa, làng quê nó vặn mình thay đổi ra sao. Mọi thứ cứ chuyển biến nhanh như là cơn gió. Anh nào mà năng động biết nắm cơ hội thì sẽ phất lên nhanh chóng. Anh nào mà chậm chạp ỉ ạch thì có khi cứ mãi cái kiếp nghèo hèn chẳng thể đổi đời. Đang mải nghĩ về chuyện đời chuyện người thì ông Tú bỗng nhiên nghe tiếng hớt hơ hớt hải của con mụ béo từ ngoài sân chạy vào. Bác Tú ơi! Bác Tú, có chuyện nhớn rồi, chết người rồi. Thôi, chết người rồi bác Tú ơi, ra mà xem, sợ lắm. Biết con mụ này nó thuộc hạng chưa đặt mông đã đặt mồm, ông Tú vẫn cứ thong xong, đợi mụ lên đến hè rồi mới hỏi. Có cái chuyện gì mà chữa chi cô đã chết người thế? Mạng người là quan trọng lắm đấy. Đừng có mà gõ mồm nói linh tinh rồi buôn dưa lê bán dưa chuột ngoài đường ngoài xóm. Phức tạp lắm đấy. Tự dưng bị quả, con mụ đoan dẫy đành đạch như đỉa phải vôi. Ơ kìa, cái bác này hay thật đấy. Chẳng có bác là trưởng thôn thì em đến em báo, chứ em dỗi việc đâu. Người ta đang súng đồng súng đỏ, chờ người giải quyết kia kìa. Chết đến hai mạng người đấy chứ không phải một đâu, mà toàn là khách du lịch đấy. Nghe đâu là yêu đương gì nhau đấy. Vừa nghe đến đây thì tay chân của ông Tú tự dưng bồn rộn. Ồ, chết đến hai mạng cơ à? Thế chết ở đâu? Dạ, ở bên cái Hôm Sở Tây nhà lão Sửu đấy. Cứ tấp lập cho nắm vào, bây giờ xảy ra chết người, há mồm ra chứ chả chơi ý. Thôi, đi ngay, để tôi xem thế nào. Vụ này có khi ảnh hưởng đến cả làng, đang mùa du lịch, làm ăn thế này thì chết. Chuyện tâm linh là không có đùa được đâu. Thế là không để cho con mụ đoan nói thêm câu nào, ông Tú phi luôn lên con xe The Gym Chiến mới mua, phóng thẳng sang bên nhà lão Sửu. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng con mụ đoan. Ơ thì bác Tú, chở em đi. Trời ơi, chạy học mặt ra đây thì lại bắt người ta đi bộ đi. Bởi vì là việc cấp bách, ông mặc kệ con mụ lắm mồm. Thôi cứ để cho nó đi bộ cho sướng cái chân. Còn việc của ông là việc làng việc nước, là việc cần kíp lúc này. Con xe vừa đến sân nhà lão Sửu thì quả thật là thấy người ta súng đông súng đỏ. Tiếng bàn tán ồn ào váng cả một góc. Ông dựng xe vào một chỗ, đi vào miệng bô bô. Nào, tất cả dẹp sang một bên. Tôi đại diện cho chính quyền vào xem tình hình thế nào. Nào dẹp ra nào, coi như là dẹp ra. người làng Xuân Thìn đang bàn tán xôn xao, thấy có tiếng ông trưởng thôn đến, thì dạt sang hai bên tạo thành cái lối nho nhỏ để cho ông đi. Được cái ông Tú cũng là người nhiệt tình năng nổ, cho nên người dân ở đây người ta quý cái tính cái nết. Có thể nói là lời của ông có trọng lượng nhất nhì cái làng Xuân Thìn này. Lão Sửu từ bên trong chạy ra đon đả. Ôi giời ơi, bác trưởng thôn ơi là bác trưởng thôn. Chết người, treo cổ bác ơi. Đang yên đang lành dẫn nhau ra đây chết, trông sợ lắm bác ơi. Bác ơi, bác cố giúp em đẩy hai cái đám này, chứ không thì em chết chứ còn nước non mẹ gì. Ông Tú nhìn bộ dáng của lão Sửu thì bực bội. Ờ kể chú Sửu, cứ bình tĩnh xem nào. Chửa chi đã khơi khơi cái mồm chết này chết nọ là sao? Đâu? Thấy người chết ở đâu? Lão Sửu vội vàng dẫn ông Tú ra chỗ cái giếng ở trong hôm sở Tây, rồi chỉ lên cây gạo ở ngay cạnh đó. Đấy, cây gạo đẹp như thế mà treo cổ đấy kìa, trông hại quá bác ơi. Chết ở đây thì còn ai dám đến chỗ em nữa. Khổ thế chứ lại... Ông Tú ngẩng lên nhìn hai cái xác đang đung đưa lủng lẳng trước gió mà thất kinh. Khuôn mặt của tử thi tím tái, trông cứ như là tụ máu. Trên da mặt còn mấy chỗ lốm đốm đen xì xì. Cái lưỡi thè lè vắt sang một bên mép. Con mắt thì lồi cả ra như muốn bục khỏi tròng, trông vô cùng đáng sợ. Mấy thằng thanh niên đứng bên cạnh thấy ông Tú cứ đi đi lại lại thì hăng máu. Bác Tú để cho chúng cháu hạ cái xác này xuống. Mấy cái xác người có cái gì đâu mà sợ. Tí nữa bác cho chúng cháu mấy trăm nghìn đi uống bia là được rồi. Công xá gì cho nó vất vả. Ông Tú nghe thấy chúng nó nói vậy, toan cho chúng nó cởi dây hạ hai cái xác xuống. Nhưng lão Sửu vội vàng ngăn lại, bảo hai cái chết này là phải có sự thẩm định của cơ quan chức năng. Thấy lão Sửu nói có lý, ông Tú rút điện thoại gọi ngay cho công an xã. Một lúc sau tiếng còi xe inh ỏi vang lên, kinh động cả khu. Thế là không chỉ có công an xã, mà còn có cả công an huyện, cùng với pháp y người ta cũng xuống theo. Đúng là toàn những người chuyên nghiệp, chỉ một loáng, họ đã hạ được hai cái thi thể xuống. Lúc thi thể đặt xuống đất, thì mọi người nhìn rõ, đúng là một nam, một nữ. Khuôn mặt nham nhở kinh hãi. Có mấy người yếu bóng vía, vội vàng bỏ về ngay khúc ấy, chứ không dám nấn ná lại nhìn thêm. Lúc hai cái xác được đặt cạnh nhau ở trên mặt đất, thì toàn thân cả hai bỗng nhiên giật đùng đùng, cứ như là có luồng điện cao áp chọc vào người bọn họ. Những người đứng xung quanh lại thêm một phen kinh hãi. Người ta lại càng thêm bàn tán xôn xao như cái chợ vỡ. Bấy giờ một anh công an đeo quân hàm trung tá mới lên tiếng. Chỗ này bây giờ là hiện trường để cho cơ quan chức năng làm việc. Chỉ những người có liên đới trách nhiệm thì ở lại đây nhá. Còn lại tôi đề nghị bà con ai về nhà nấy cho. Thấy vị trung tá nói thế, người dân làng Xuân Thìn chỉ giải tán để nới rộng hiện trường. Chứ hoàn toàn không có cái chuyện trước sự việc chết chóc như thế mà họ lại bỏ đi cái sự tò mò mà về. Cơ quan chức năng sau khi khám xét qua một lượt, bằng vào nghiệp vụ của mình, họ thông báo chỉ là tự tử đơn thuần. Còn về nguyên nhân tự tử thì cần phải thông qua một quá trình điều tra nữa. Vậy là hai cái xác được đưa về nơi bảo quản tử thi trên bệnh viện huyện, rồi sau đó sẽ đợi bàn giao cho thân nhân. Bởi vì đây chỉ là khách du lịch, chứ không phải là người dân bản địa. Mọi việc cũng không có quá cầu kỳ phức tạp. Ông Tú và lão Sửu ký cái biên bản mà công an đưa ra, xong coi như là không liên quan nữa. Mọi việc bàn giao dính dáng đến hai cái xác loay hoay cũng đến độ gần buổi trưa mới xong. Cho đến khi xe của công an đi khuất, đám đông mới giải tán. Lão Sửu lúc ấy mếu máo nhìn ông Tú. Bố nhìn sư, chẳng biết làm sao mà đen thế bác ạ. Mẹ bao nhiêu nhà hai cái người này không chọn mà chết. Chọn đúng vào nhà em. Thế này nu khách họ biết được. Có khi cái stay home nhà em nó giải tán sớm chứ chả chơi nữa rồi. Ông Tú nhìn vẻ mặt phiền não của lão Sửu thì động viên. Ôi giời ơi, nhà cô chú chỉ cần làm tốt, không chặt chém khách, kiểu gì khách người ta chẳng đến. Đấy, có người chết, nhưng có ai xin thôi không nghỉ ở nhà cô chú đâu. Thôi, cứ coi như là cái việc không may, thỉnh thầy về làm cái lễ, tiễn hai cái vong ấy đi là xong. Mình làm cái nghề này về lâu về dài, chứ có phải là ngày một ngày hai đâu. Thế nha, thôi, thế tôi về cả muộn. Xong, ông Tú cũng không để cho lão Sửu nói thêm câu gì, cứ như vậy leo lên xe mà phóng đi. Lúc này trước sân của cái homestay chỉ còn lại vợ chồng nhà lão Sửu bần thần đứng nhìn. Một hồi sau, bà Hợi, vợ ông Sửu mới nói: có khi mai tôi sang mời thầy Phùng ở làng bên về làm cái lễ tiễn vong nhá. Cái này mà không làm cẩn thận thì xui xẻo lắm đấy. Dù gì trong làng mình, homestay của nhà mình cũng là to nhất, oách nhất còn gì. Bao nhiêu nhân viên, nó còn phải trông vào cái bát cơm nhà mình đây. Đúng như lời mụ Hợi nói, khu nhà của hai vợ chồng nhà mụ được tích hợp những cái nhà ba gian, năm gian, lợp mái ngói đỏ y như thời ngày xưa, tạo cảm giác yên bình cổ kính, cho nên là khách người ta thích lắm. Vì lẽ đó, homestay của hai vợ chồng nhà mụ luôn luôn đông khách, đặc biệt là ngày lễ ngày Tết. Người ta cứ ra vào nườm nượp như là chảy hội. Công việc nhiều thế, hai vợ chồng với mấy đứa con làm không xuể, còn phải thuê thêm cả nhân viên. Mấy hôm nay cũng không phải là dịp cao điểm, cho nên vãn người, ít khách ra vào. Nhưng chắc chắn là vào chính vụ hè thì kiểu gì cũng tấp nập ngược xuôi. Được cái ở đây ra biển chỉ cách độ có cây số, du khách có thể ở trong homestay, vừa trải nghiệm lại vừa có thể ra tắm biển, một công đôi việc, cho nên càng tạo ra sức hút lớn trong mùa dịch này. Hai người treo cổ tự tử kia đăng ký homestay nhà lão Sửu, giới thiệu là vợ chồng, nhưng cũng chẳng biết có phải là vợ chồng hay không. Cái thời buổi này nhiễu nhương trắng đen lẫn lộn, như là anh em họ nương tựa nhau thì nhiều lắm. Quan trọng là kiếm được cái xe mẹc sờ đẹp là vui rồi. Nhất là ở những cái khu du lịch như thế này, việc người ta bổ bịch cặp kè với nhau hết sức bình thường. Đến cả sân gôn, chúng nó còn làm được cái việc ấy cơ mà. Hơn nữa vợ chồng lão Sửu, mụ Hợi còn biết bao nhiêu việc phải lo, phải nghĩ, chờ mấy cái chuyện loằng ngoằng ấy, quả thật là không có thời gian. Thôi thì khách đến, cứ giả tiền nghỉ ngơi, mua cái này cái kia là tốt lắm rồi. Sau cái chết, vụ tự tử, mụ Sửu cũng tìm đến thầy Phùng, người làng bên, vốn là nổi tiếng tinh thông về tâm linh, cúng bái tiễn vong này nọ. Tuy nhiên thầy đến, vừa bước chân vào, thầy đã mơ hồ cảm thấy có luồng âm khí mạnh lắm, đang quanh quẩn. Thầy bất giác run run, mặc dù cố gắng đi quanh để tìm xem ngọn nguồn của âm khí xuất phát từ đâu, nhưng quả thật là thầy không tài nào tìm ra nổi. Cho đến khi thầy đặt chân đến ngôi nhà ba gian, mang kiến trúc cổ xưa, nổi bật giống như trong mấy cái bộ phim chị dậu, lão hạc, chí phèo, thì toàn thân thầy bất giác run lên bần bật. Sống lưng lạnh bốt, tựa như là có ai cọ đá. Trong lòng bàn tay thì nóng như nắm hòn than. Thầy quát: mày là ma quỷ ở chỗ nào? To gan hiện hữu nơi đây. Mày không đi, tao đánh cho mày không có đường đầu thai đâu. Ấy thế mà đáp lại thầy chỉ là tiếng cười man dở, là tiếng cười của người đàn ông. Thế nhưng mà nó vang vọng như là từ cõi âm ti địa ngục vọng về. Bỗng chốc, gió từ bốn phía nổi lên, mặt mũi của thầy Phùng thoáng chốc tối sầm cả vào. Từ đâu xuất hiện một bàn tay, túm lấy cổ áo của thầy mà ném văng ra ngoài sân, tựa như là ném cái bao cát, khiến cho thầy đau điếng. Thầy kêu la oai oái, bên tai thầy lại văng vẳng giọng nói: mày biết điều thì cút, cút ngay. Nếu như mày còn ở đây, đến cái mạng già của mày cũng không còn đâu. Đầu óc của thầy trong phút chốc quay cuồng cứ như là bị trúng tà, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi cái homestay nhà lão Sửu trước sự ngỡ ngàng của hai vợ chồng. Lão Sửu thấy thầy có biểu hiện lạ như thế thì lấy xe máy phóng theo, đuổi gần đến bên cạnh thầy. Thầy ơi, có cái chuyện gì mà thầy lại bỏ về giữa chừng thế? Nếu không không làm gì thế nào? Lão Sửu còn chưa nói hết câu, thầy Phùng thở hổn hển: Tôi bất tài, tôi không giúp được gì vợ chồng nhà ông bà đâu. Tôi đi tìm thầy khác, tôi bỏ tay rồi, sợ lắm. Nói xong, không để cho lão Sửu nói thêm câu gì, thầy cứ thế thoăn thoắt chạy thẳng về làng. Trước thái độ khó hiểu của thầy Phùng, vợ chồng lão Sửu đành về tính kế đi mướn thầy khác về cúng bái, nhưng lại gặp ngay phải lão thầy cũng thuộc cái phường lừa đảo. Nó cũng chẳng nhìn ra cái quái sự gì, cúng bái xong nó cầm tiền rồi nó phắn. Việc xong xuôi đâu đấy, lão Sửu nói với vợ: đấy, cứ tưởng thầy bà về như thế nào, bố tin sư chưa cúng bái được cái mẹ thì mặt đã tái xanh như đít nhái. Xem thầy tôi mượn chưa? Thầy mau thầy cúng mà mặt thầy cứ lạnh tanh, rồi cầm tiền đi. Thế mới gọi là võ sư ấy, là chân nhân bất nộ tướng. Mụ Hợi nghe chồng thế thì bĩu môi: mẹ tên sư, chả biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Mấy thầy mà nhìn thấy tiền là mắt sáng lên như đèn pha ô tô, thì thường là trả ra cái đếch gì. Ở đấy mà oai, có ngày trắng mắt ra rồi hết đường mà bốc phét. Nghe vợ nói, lão Sửu tức lắm, định giơ tay cho nó cái bạt tai, thì ở ngoài cổng có tiếng gọi: này, sao bố mẹ lại đứng ở ngoài mà cãi nhau thế? Nhìn lại là ba đứa con quý hóa của vợ chồng lão, chúng nó đều học đại học ở trên thành phố. Nhà được cái mắn đẻ cho nên sòn sòn mỗi năm một đứa, ba anh em cứ sàn sàn tuổi nhau. Đứa đầu là thằng Dũng, đứa thứ hai là con Hà, đứa thứ ba là con My. Vừa trông thấy các con, mụ Hợi gạt tay chồng, lao vào ôm các con, rồi bắt đầu dở cái giọng cải lương: ôi giời ơi, mẹ mong các cục vàng của mẹ về lắm đây này. Ừ đấy, thế sao chưa hè hội gì mà đã nghỉ? Thế trường nó giải tán, nó dỡ trường à? Lão Sửu quắc mắt: bố nên xử cái con mái xẻ, chỉ được cái vô duyên, ăn nói lung tung. Trường nào người ta đang dạy người ta lại dỡ trường, phổi vui cái mồm mụ. Mụ muốn cho con mình nó thành tất học nè. Thằng Dũng liền vội vàng giảng hòa: kìa, bố mẹ cứ hơi tí là cãi nhau, để cho thế giới nó yên bình một tí xem nào. Bố nói đúng đấy, làm gì có cái trường nào đang dạy lại tự dưng lại dỡ trường giải tán. Đợt này chúng con nghỉ ôn thi học kỳ, thống nhất với nhau là về nhà tối ôn thi, ban ngày còn phụ công việc cho bố mẹ. Mụ Hợi liền được dịp: ôi giời ơi đấy, đúng là con vàng con bạc, rảnh rỗi một cái là về biết giúp bố mẹ đấy. Yêu lắm cơ, thương lắm cơ. Đấy, đẻ được đứa con thế này mát hết cả háng. Mụ vừa nói vừa đưa cánh tay nung núc mỡ mà ôm lấy các con. Bấy giờ con Hà mới bảo: cũng chả rảnh đâu mẹ, tại vì học hành căng thẳng quá, coi như về nhà mình nghỉ ngự dưỡng luôn đấy. Thế đợt này có đông khách không? Mụ Hợi nghe con nói thế thì định đáp luôn: ôi dồi ôi, hôm qua có hai. Chưa hết câu thì lão Sửu cắt ngang: hai ai cái tiền thư nhà mày, mọi việc đều bình thường, khách đến không đông nhưng đủ tiền để nuôi các anh các chị. Con Mì Út nhõng nhẽo: mẹ vừa định nói hai cái gì đấy bố? Hai là hai cái gì? Thôi, mới đi đường xa mày hỏi nhiều, đi tắm rửa đi. Hôm nay có lễ, có cả xôi cả gà đấy. Lão Sửu vừa nói vừa chỉ vào bàn lễ ú ụ hoa quả xôi gà ở bên kia. Thế là ba đứa chúng nó cũng chẳng hỏi thêm gì, biết bố nóng tính, lèo nhèo nhiều, vớ vẩn ông còn khảo cho. Tuy nhiên được cái lão Sửu cũng là người yêu thương chiều chuộng con hết mực, cho nên chúng nó cũng không ác cảm. Thế là cả nhà vui vẻ dắt díu nhau vào trong, để lại cánh cổng của homestay hiện rõ lên là homestay Sửu Hợi. Mẹ trông cứ như kiểu là biển của vườn bách thú ấy. Những ngày sau đó, homestay nhà lão Sửu, mọi việc vẫn diễn ra bình thường như không có gì xảy ra. Vợ chồng nhà lão cũng vì thế mà ăn no ngủ kỹ, tưởng rằng là thầy đã đuổi hết vong. Thế nhưng mọi việc không đơn giản. Tối hôm nay trăng sáng vằng vặc, tỏ như ban ngày. Con Hà, đứa con thứ của vợ chồng nhà Sửu, học khuya lắm, bởi vì sắp thi, bài vở lại nhiều. Với lại vốn dĩ con này cũng thuộc dạng chăm chỉ. Học khuya là cái chuyện hết sức bình thường. Để lấy tinh thần thoải mái, đi xuống dưới sân của cái homestay dạo một vòng. Trời đã về khuya, không gian dường như tịch mịch. Những mái nhà ngói, mái nhà bổi theo kiến trúc cổ xưa lại càng tô thêm sự ma mị, huyền ảo. Con Hà định về phòng, nhưng dường như nó nghĩ cái gì, đứng đó lẩm bẩm. Nhà mình cứ thần hồn nát thần tính. Trên đời này làm gì có ma. Đến mình còn sợ thì làm gì có ai đến nhà mình ở. Chính những lời nói như thúc giục trong tâm trí làm cho con Hà trong phút chốc trở nên mạnh bạo. Nó chậm rãi bước đi dưới không gian tĩnh lặng. Cả khu homestay đã tắt điện đi ngủ hết. Chỉ còn mấy cái bóng đèn chạy bằng năng lượng mặt trời thắp sáng ở ngoài sân. Đang đi tự dưng, con Hà thấy có hai cái bóng người loang loáng chạy trước mặt. Tưởng là trộm, nó vội vàng đuổi theo, nhưng lại chẳng thấy ai. Khi mà đang không biết đi hướng nào, thì tự dưng tiếng cười khúc khích vang lên. Lần này con Hà nghe rõ mồn một là tiếng cười của người con trai và một người con gái. Nó lò dò bước theo. Được dăm bước thì nó khựng lại. Nó thấy hai cái thân ảnh mờ mờ ảo ảo đang bơi lội bì bõm ở ngay chỗ cái ao nước. Biết ngay đây không phải là sự bình thường, con Hà định quay đầu chậm chậm đi. Nhưng vừa quay lại thì xuất hiện trước mặt là đứa bé con độ 3-4 tuổi, khuôn mặt xanh lè đang nhìn con Hà nở nụ cười ma mãnh. Con Hà định hét lên ấy thế mà cổ họng cứ như là bị ai đó chẹn lại, không phát được ra tiếng. Bên tai của nó văng vẳng tiếng nói của đứa bé con. Chị ơi, đi đâu đấy? Cho em đi với, em lạnh lắm. Âm thanh của đứa bé cứ như là mũi kim đâm vào da vào thịt, làm cho con Hà rôn lên cầm cập, muốn co chân bỏ chạy. Thế nhưng chân thì cứ như nặng, như đeo đá, không thể nào nhúc nhích. Cảm giác bất lực bao phủ cơ thể, nước mắt cứ thế trào ra. Đứa bé con nhìn sự bất lực ấy thì cười lanh lảnh đáng sợ. Bỗng dưng bàn tay của con Hà cảm giác lạnh bốt như chườm đá. Nó giật mình quay sang thì thấy cái bóng áo trắng toát, tóc xõa dài không nhìn rõ mặt. Tiếng đàn bà ma mị cất lên. Đi theo tao. Mày phải theo tao. Nhanh lên. Nhanh lên. Con Hà bỗng nhiên đờ đẫn, cứ nửa tỉnh nửa mê, lững thững bước theo cái bóng trắng ra phía ao. Từ bao giờ xuất hiện thêm một cái bóng trắng nữa? Có lẽ là bóng của một người đàn ông, bởi vì bộ dáng cao to. Khuôn mặt mờ mờ, nhưng dưới ánh sáng vẫn lộ ra. Một nửa cái đầu chỉ trơ ra xương sọ trắng hêu hếu. Nửa còn lại là thịt, thế nhưng là bị lột ra, chỉ có cái lớp cơ đỏ nhòm lòm. Trên ấy còn nhẻo ra, những dòng máu lẫn mủ vàng. Cái bóng cất giọng âm u đáng sợ. Mày phải chết. Loáng một cái, hai cái bóng cùng với đứa trẻ con cứ thế mà cười sằng sặc. Đầu óc của con Hà quay cuồng, toàn thân của nó từ từ đầm mình xuống dòng nước lạnh. Đúng lúc ấy có tiếng gọi. Hà ơi! Hà! Tiếng gọi như kéo con Hà về với thực tại. Nó nhận ra là mình đang ở dưới ao. Nó vùng vẫy gào thét kêu cứu. Nghe tiếng của con Hà choe choe, vợ chồng lão Sửu cùng với mấy người khách liền chạy ra ao, lôi nó lên bờ. May cho nó là mặc dù bị ma quỷ nó dẫn, thế nhưng ngoài việc rơi xuống nước thì mọi thứ vẫn kịp thời yên ổn. Nhìn thấy bố mẹ, nó lao đến ôm chầm lấy cả hai mà nức nở. Con gặp ma, con gặp ma đấy. Con sợ lắm. Lão Sửu vỗ về. Được rồi, bố này rồi, không có cái chuyện gì đâu. Đừng lo, đừng lo. Một đêm trôi qua với biết bao nhiêu lo âu suy nghĩ của vợ chồng nhà Sửu. Đám con cái và cả khách khứa cùng với nhân viên ở khu ấy cũng cảm giác nặng nề. Thỉnh thoảng trên bầu trời có tiếng con chim lợn bay qua rồi rít lên keng két như đang báo hiệu một sự ma quái kỳ lạ diễn ra tại đây. Bên mạn giao thủy, hôm nay nhà Tam nhà Tứ ngồi vảnh dâu xem phim trưởng với lại phim Hàn Quốc. Một thằng thì cứ co giò vào định đạp anh nó, còn thằng kia thì lúc cười lúc khóc, trông khẳng chẳng khác gì bọn phường chèo. Chẳng là hai lão mấy ngày hôm nay cũng rảnh không có việc gì làm, con nhang đệ tử quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có lão Thọt hết đứng rồi lại ngồi, như chó xem tát ao. Được cái lão Thọt từ ngày làm video ẩm thực cũng hút khách, thỉnh thoảng ba thằng cha già đổi gió làm trận đánh chén linh đình cho nó phấn khởi. Đang tập trung xem thì có tiếng ầm ầm ở ngoài cổng. Trời ơi, cái lão mất dạy kia, đứng lại cho tôi đấy, cấm chạy vào nhà thầy Tam thầy Tứ nhá, chạy vào đấy tôi bẻ mẹ chân đi đấy. Thì ra tiếng của con mụ sư tử nhà Thọt cứ như là tiếng gầm nghe đến phát khiếp. Có lẽ là sáng sớm nhà Thọt đã làm gì đắc tội cho nên mới bị nó đuổi thê thảm như vậy. Cái số đàn ông 12 bến nước, không biết bến nào đục, bến nào trong, mà vớ vẩn có bến nào nó gặp phải cái cống nước thải. Ông nào đen vớ phải con vợ như vợ cha Quyết Thọt thì thôi xác định, cứ gọi là xin vĩnh biệt cụ. Vui nó đánh, buồn nó cũng đánh. Vui buồn lẫn lộn, nó càng đánh. Nói chung là tính khí nó thất thường, mà thất thường thì nó cũng đánh. May mà là nhà Thọt, dù là tai nghễnh ngáng, chân chấm chân phẩy, nhưng được cái là nhanh nhẹn nắm bắt thời cuộc. Dưới ảnh hưởng của mạng xã hội, lão nhanh chóng trở thành chim mơ có tiếng trong lĩnh vực tâm linh, rồi bây giờ lại làm idol top top trong lĩnh vực ẩm thực. Chứ mà vô dụng như trước kia thì không biết là một ngày ăn bao nhiêu trận đòn, đến khổ. Thấy cái cảnh vợ chồng đuổi nhau, lão Tam vỗ đùi nói ông ổng. Chị Quyết u, Thọt hôm qua nó ở quán lẩu Thiên Đường đấy. Đánh, đánh cho nó thọt mẹ cái chân còn lại đi. Bố tiên sư, bình thường cứ anh em trên bến dưới thuyền thế này thế kia, thế mà bây giờ huynh đệ lâm vào cảnh này lại buông nở lời cay đắng. Thằng Tứ Béo cũng mất dạy chêm vào. Anh Thọ thích massage tổng quất lắm. Anh ấy bảo là chán đồ nhà rồi. Anh ấy muốn dùng đồ ngoài, cứ đánh đi, cho thành quyết liệt. Hai lão cứ thế mà bơm vá. Lão Thọt hổn hển chạy vào sân. Ôi, chỗ Tam chỗ Tứ, cứu với, chết, chết thật đấy chứ không đùa đâu. Thì ra lão vừa dứt câu bị con sư tử nó phang cho cái đòn gánh vào đít đến khổ. Nhìn cảnh ấy, nhà Tam nhà Tứ cứ ôm nhau mà cười sằng sặc. Cả mẹ vợ chồng nó thích làm gì thì làm. Cơ bản là nhà Thọt ăn ở, tại vì mấy cái vụ bắt vong lần trước khôn hết phần thiên hạ, ăn chia không sòng phẳng. Trong khi đó ngoài cái công môi giới ra thì có làm được cái nước nôi mẹ gì đâu. Nhà Tam nhà Tứ cứ thế mà ngồi vỗ tay bôm bốp, nhìn vợ chồng nó như Tôm với lại Jerry ở dưới sân. Đánh, đánh thật lực vào chị Quyết. Anh Quyết được cái giỏi chịu đòn. Lão Thọt thì vừa ôm mông vừa chạy, miệng kêu ai oái. Thấy vẻ mặt lạnh tanh của hai chiến hữu, lão lại chạy sang hướng khác. Chứ mà cô loanh quanh ở đây không ai cứu thì có mà đánh cho đến nhục mặt. Cuộc sống của các lão vốn dĩ là như vậy. Ngoài mấy cái việc xem bói trừ ma trừ tà thì cũng chỉ có cái bản lĩnh ăn, ăn và ăn. Người ngoài nếu như nhìn vào thì cũng nói thầm với nhau là các lão rảnh việc, không làm được cái sự gì ra hồn. Ấy thế nhưng, đấy mới là cuộc sống của lão Tam lão Tứ, cuộc sống của Quyết Chim Mơ. Vô lo vô nghĩ, sống như là những đóa hoa, như những con thiên nga trắng của Tchaikovsky. Hai lão còn đang đắc ý vì đã thêm dầu vào đống lửa cháy ở nhà Quyết Thọt, thì ngoài cổng lại có hai ông già là cụ Hồ và cụ Khoằm, cũng là hàng xóm láng giềng. Hai ông cụ cũng thuộc dạng là dở dở ương ương, loay hoay thế nào mà 70 tuổi cũng không có mảnh tình vắt vai, để rồi về già sinh ra cái gàn dở. Vào đến sân, cụ Hồ kéo tay cụ Khoằm nói với nhà Tam nhà Tứ: các thầy xem, cái lão già đầu hai thứ tóc này, à quên, mẹ, ba chứ hai gì, ngoài hai cái màu đen trắng còn có cả cái tóc vàng vàng. Mẹ nó chứ, già như thế rồi mà còn đi tranh người yêu với tôi đây này, già rồi mà còn không nên nết đây này. Cụ Khoằm cũng không kém cạnh, giật giật áo của cụ Khổ mà chỉ vào mặt: các thầy đừng có tin cái thằng mồm điêu, cứ tưởng là bà Mai thích lão cho nên lão tưởng nhầm là người yêu đấy, bảo cuối năm còn đón bà Mai về làm vợ. Nói như thế, chó nó ngửi. Tôi với bà Mai là trời sinh một cặp, yêu đương gì cái loại đã già còn hôi nách. Chả thế năm xưa, gớm nữa 40 tuổi, đang cái tuổi phơi phới thanh xuân, vợ nó không chịu nổi hôi nách nó bỏ lên này, làm sao mà được như tôi. Tự dưng lại gặp cái ca đau đầu, nhà Tam nhà Tứ lắc đầu lè lưỡi. Được một hồi lão Tam mới lên tiếng: ôi giời ơi, các cụ già rồi, tịnh dưỡng tuổi già để cho huyết áp nó ổn định, yêu đương làm gì cho nó mệt. Đấy, các cụ nhìn thấy anh Thọt chưa? Cưới vợ vào nó khổ chưa? Suốt ngày bị vợ đánh, đuổi chạy quanh làng còn gì. Thôi, tự do muôn năm, các cụ có lòng thì kiếm đồ nhắm, về đây ông con nhà mình uống rượu, dẹp, dẹp hết. Đàn bà chỉ là những niềm đau thôi. Nghe đến đây, hai cụ Hù Khoằm cũng đồng thanh: không được, tình yêu là bất chấp tuổi tác chứ lại. Lão Tứ thấy thái độ của hai cụ thì dịu giọng: các cụ nói đúng, tình yêu đúng là bất chấp tuổi tác, nhưng mà chúng con là tâm linh thế giới trung tâm của hàn cầu, chứ có phải là trung tâm giải quyết tình cảm đâu. Các cụ muốn giải quyết thì phải tìm chỗ khác, chứ vụ này chúng con kính lệ các cụ. Cụ Khoằm mặt đỏ như con gà trọi: tâm linh với tình yêu thì nó cũng phải liên quan chứ. Thôi thì các thầy chịu khó một tí, cắt mẹ duyên của lão Khổ với bà Mai giúp tôi, thế là xong. Cụ Khổ cũng không kém: không được, có cắt thì cắt cái lão Khoằm, già rồi bà còn không nên nết, ở định chia rẽ đổi uyển ưởng chung tội đấy. Ấy thế là hai ông cụ lại bắt đầu cãi nhau như cái chợ vỡ. Nói gì thì nói, xem ra là tình hình căng thẳng lắm. Nhà Tứ huých huých nhà Tam: tình hình này có khi là phán mẹ đi chứ, ở đây đau đầu, mà không phải gáy thì cũng phải tai, cứ lấy cớ là bọn mình đi có việc sang làng bên làm tâm linh, mặc kệ cho hai ông bị đánh nhau. À, có lý. Ấy thế là mặc hai ông cụ đang tay dư dứ cái ba tong mà chuẩn bị tung chiêu ở giữa sân để tranh giành tình yêu đương, hai lão đi vào nhà lấy đồ nghề rồi ra. Dạ, thế thì thôi thì các cụ cứ đánh nhau tự nhiên nhá. Anh em chúng con sang làng bên làm pháp sự. Hai cụ đang hăng máu, thấy vậy thì cố gàn. Ok, ở đây phân xử đó. Chuyện tình yêu là phải dứt khoát. Thằng hồ, mày đợi tao ho xong rồi tao đánh bỏ mẹ mày. Thế nhưng mặc cho hai ông già dở hơi có co kéo thế nào, hai lão vẫn cứ lấy cái xe đạp điện rồi tiến thẳng ra cổng. Cứ ngỡ hai lão đi rồi thì các cụ cũng thôi không tranh chấp nữa. Ấy thế mà đi được một đoạn xa vẫn còn nghe tiếng hai cụ vừa ho sù sụ vừa chửi rủa. Bà Mai là của tôi, ông già rồi không nên nên đập chiêu đến nơi rồi mà còn yêu mới trả đương. Tiên sư, cái lão hồi nách cướp em Mai của tao. Nghe thấy thế, hai lão cũng chỉ còn biết lắc đầu, bon bon cái xe đạp, cũng chẳng biết đi đâu về đâu. Đôi lúc cuộc đời tự dưng nó lại trông nó éo le như vậy. Đang bon bon trên xe, tự dưng lão Tam chỉ về chỗ nghĩa địa của làng. Này, từ từ, dừng lại. Quay xe về hướng nghĩa địa, nhìn đám trẻ con đang chơi đằng kia kìa. Lão Tứ đưa mắt nhìn theo tay của lão Tam, quả nhiên thấy bên ấy âm khí dày đặc đang quấn quanh độ 9-10 đứa trẻ. Biết là có chuyện chẳng lành, lão Tứ mới lên tiếng. Bà bố tiên sư, con quỷ nào to gan lại đến bắt vía bọn trẻ con thế này? Đang buồn ông súng đánh bỏ mẹ. Lão Tam chép miệng. Không đánh nó thì tao bảo chúng mày dừng lại làm gì. Nhanh lên, bọn trẻ nó đang bị dụ đi kìa. Lão Tứ lập tức vít ga con xe đạp điện, chạy ầm ầm đến nghĩa địa. Này, mấy thằng ôn con kia dừng lại. Đâm đầu vào đấy, nó bắt mẹ chúng mày đi bây giờ đấy. Xì tốp. Thế nhưng bọn trẻ con bây giờ cứ lững thững như chẳng nghe thấy gì cả. Đang đi về hướng ở cuối nghĩa địa, nơi ấy rõ ràng là giữa ban ngày, ấy thế mà nào mà sương cứ xông lên, cứ như là đám cháy. Lão Tam lập tức rút quả kiếm gỗ đeo ở đằng sau lưng, chỉ thẳng vào trong nghĩa địa mà quát. Con quỷ kia to gan lắm, giữa ban ngày ban mặt mà đến bắt vía trẻ con. Hôm nay ông mày cho mày biết thế nào là lễ độ. Tao cho chúng mày hồn vía không siêu thoát. Dứt lời, bầu trời đang sáng bỗng nhiên tối đen xì xì, mây đen bao phủ cứ như là chuẩn bị báo hiệu cơn mưa lớn. Rồi từ đâu gió cứ thế quấn theo cát bụi mù mịt. Trong giây phút, có cái bóng mờ mờ xuất hiện, ngồi chồm hổm ở trên một ngôi mộ mà cười khanh khách. Tao bắt chúng nó về làm quỷ hầu. Nếu chúng mày muốn, tao cũng sẽ hóa kiếp cho chúng mày luôn. Nhận ra ấy là con nữ quỷ, khuôn mặt đanh ác, tóc tai xõa sợi. Hai lão chẳng nói chẳng rằng, lấy ra lá bùa phóng thẳng về phía trước mà quát. Kim cang nhật nguyệt, thổ mộc khí, xuất. Lá bùa hóa lên vàng rực, bắn thẳng đến nữ quỷ. Con nữ quỷ choáng váng, cố gắng né tránh, lão Tứ mới dậm chân bành bạch. Cái loại như mày, bố mày chỉ phút mốt, có giơ tay chịu trói không thì bảo nào. Con nữ quỷ vẫn đang tránh né lá bùa đang rượt theo, miệng không ngừng rít lên chói tai. Hai thằng pháp sư kia, chúng mày từ đâu đến mà hỏng việc của tao? Tao giết chúng mày, tao giết chúng mày. Con nữ quỷ mặc dù to mồm là vậy, nhưng để né cùng một lúc hai lá bùa thì vô cùng vất vả. Lão Tam mới chạy nhanh đến, rồi bóp một cái, một lá bùa khác ốp thẳng lên trán của nó. Lão Tam đưa tay bắt ấn, miệng lẩm bẩm thần chú. Chỉ trong phút chốc, lá bùa vàng rực, con nữ quỷ rú lên đau đớn. Hai lá bùa kia như những con dao đâm vào thân thể của nó, khiến nó kêu lên choe choé. Bây giờ nó mới mếu máu van lại xin xỏ, nhưng cũng không để cho nó kèo nhèo. Dưới bầu trời đen xì xì xuất hiện hai làn khói trắng phọt thẳng từ dưới đất lên, cuốn luôn cả con nữ quỷ đi. Con nữ quỷ biến mất cũng là lúc bầu trời lại trong sáng bình thường, âm khí cũng dần dần tiêu biến. Bọn trẻ con cứ như là bị trúng tà, bây giờ đã tỉnh táo lại, nhưng đầu óc vẫn mụ mị ngơ ngác. Hai lão hỏi ra mới biết là bọn trẻ con đang chơi thì tự dưng thấy có bà lão lạ mặt. Bà ta cho kẹo cho chúng nó ăn rồi mất đi ý thức. Đến khi tỉnh lại thì thấy đang ở nghĩa địa thế này. Hai lão dặn dò bọn trẻ con tuyệt đối không bao giờ được ăn đồ của người lạ cho, rồi đuổi hết chúng nó về nhà. Lại tiếp tục nhảy lên xe rong rồi. Từ phía xa trên đường đê vẫn vang lên tiếng con sư tử nhà Thọt. Tiên sư Thọt điếc, đứng lại, đéo mẹ chân chấm chân phẩy, chạy gì mà nhanh thế. Nhà Tam nhà Tứ nhìn sang, thấy nhà Thọt đang luống cuống lội ở dưới bãi bùn, đằng sau là con mụ sư tử vẫn cứ khua cái đòn gánh. Đấy, mày thấy chưa Tứ, vợ con là cái nợ nần, thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm. Đúng rồi, thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm. Ở bên làng Xuân Thìn, sau sự việc con Hà bị ma nó dẫn xuống ao, tưởng rằng việc kinh doanh của homestay nhà lão Sửu sẽ gặp trục trặc. Ấy thế nhưng không, mà xem ra lại trái chiều. Khách mỗi ngày một đông, có lẽ hai cái chết kỳ quái cùng với câu chuyện ma dẫn của con Hà lại trở thành thứ thu hút đám khách hiếu kỳ, đến muốn tận mắt nhìn thích xem con ma con quỷ nó ra làm sao. Vợ chồng lão Sửu cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ đến chuyện của con Hà nữa. Về phần con Hà, sau sự việc ấy, nó chuyển đến cái nhà ba gian kiên cố, nằm ở cuối khu homestay, rồi đóng cửa tuyệt nhiên không ra ngoài. Đến bữa ăn hay đi vệ sinh, nó mới ra. Ánh mắt nó nhìn mọi người cũng không còn trong trẻo vui vẻ như trước, thay vào đó là tia nhìn sắc lạnh, làm cho người đối diện cứ cảm thấy rờn rợn. Với những người cha người mẹ bình thường thì sẽ luôn để ý đến sự thay đổi của con cái. Nhưng có lẽ vì quá bận bịu, vợ chồng nhà lão Sửu cũng chẳng quan tâm. Ngay cả thằng Dũng, anh trai con Hà, hoặc là con My là em út, cũng bận tối tăm với công việc học hành, rồi còn phụ bố mẹ, cho nên cũng chẳng có thời gian mà trò chuyện. Con Hà càng ngày càng sống khép kín, một sự khép kín khiến người ta cứ rần rợn đối với một đứa con gái đang độ thanh niên như nó. Thỉnh thoảng ở trong buồng ấy phát ra những tiếng cười the thé. Rồi khi màn đêm buông xuống, những tiếng rì rầm phát ra cứ như là nó đang nói chuyện với ai, có vẻ thần bí lắm. Thế nhưng vợ chồng lão Sửu lại không thấy được việc đó. Cái sự vô tình đó như đẩy con Hà vào một cõi vô minh, không có lối thoát. Cho đến một ngày, con Hà kêu thất thanh, khiến cho tất cả mọi người bàng hoàng. Lão Sửu đứng trước cửa phòng con Hà. Hà ơi, mở cửa ra cho mụ. Chuyện gì? Mở cửa ra cho mụ nào. Mụ Hợi cũng bổ lô bổ loa. Ôi giời, con ơi, Con mà có mệnh hệ gì thì bố mẹ sống làm sao? Lão Sửu điên tiết. Cầm mẹ cái mồm đi. Trường nghỉ nó bù loa lên. Nào. Các chú giúp tôi mở cái cửa buồng con bé là. Mấy người thanh niên to khỏe được dịp cứ như là quân nguyên lao vào mà húc rầm rầm vào cánh cửa buồng. Một lúc sau, cánh cửa bật tung. Trước mặt là con Hà đang nằm quằn quại, ôm cái bụng to bất thường mà kêu la. Cứu với, tôi sắp đẻ rồi, đau quá. Nghe câu nói của con gái, vợ chồng nhà lão Sửu tay chân như rụng rời, không biết là cái việc gì đang xảy ra nữa. Mới chỉ một thời gian ngắn mà đứa con của mình nó lại chữa, mà chữa là chữa thế nào? Mặc dù là thắc mắc, nhưng nhìn con như thế, lão Sửu vẫn quát lớn. Thằng Dũng đâu? Gọi điện cấp cứu cho bố nhanh lên. Ấy thế nhưng gọi cấp cứu thì cũng phải 15 phút mới tới nơi. Con Hà nó không chịu được. Nó bật dậy vịn vào tường, ánh mắt nó nhìn mọi người một lượt, khiến cho ai nấy khiếp đảm. Cái lông mày của nó cứ xích ngược cả lên. Đột nhiên, như nhìn ra thứ gì đó, nó chồm đến giật lấy con dao gọt hoa quả trong tay của một người đàn bà làm bếp. Bởi vì bất ngờ, bà kia không kịp phản ứng. Ôi trời ơi, ôi, cô ấy lấy dao làm liều, cô ấy lấy dao làm liều. Người đàn bà cũng không ngờ, vì mình đang gọt hoa quả, nghe tiếng kêu cứu, trong lúc vội vàng không cất con dao mà cầm theo, thế mà bị con Hà cướp. Con Hà cầm con dao trên tay, cứ cười khùng khục. Rồi em đi theo anh nhá. Em đi theo anh. Chờ em. Lão Sửu muốn nhảy bổ vào, giật lấy con dao gọt hoa quả. Nhưng như có ai kéo lão lại, lão không nhúc nhích nổi. Đám người thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, cũng định chạy đến. Thế nhưng cả bọn họ cũng bất lực. Dường như có một cái lực từ trường vô hình đang giữ chặt bọn họ tại chỗ. Con Hà cười lên khanh khách. Bà Hợi vật vã mếu máo. Con ơi, con đừng làm gì dại dột. Con ơi, ôi ôi con ơi. Đáp lại bà Hợi là ánh mắt lạnh tanh. Rồi con Hà từ từ cầm con dao, vạch bụng, lộ ra cái bụng trướng to. Ở bên trong có cái gì cứ nổi lên thành cục, di chuyển, làm cho con Hà cứ từng lúc lại kêu lên đau đớn, ghê rợn. Cuối cùng, nó cầm con dao, đâm một đường thẳng vào bụng, rồi rạch mạnh ra. Máu tươi cứ tuôn ra xối xả ghê rợn. Con Hà vừa rạch, ánh mắt của nó dại đi, ngẩng lên nhìn mọi người. Con ơi, con ra đi, ra đi gặp mẹ con ơi. Con đau quá. Trong phút chốc, một cái đầu nho nhỏ lộ ra, nhưng không phải là khuôn mặt của con người, mà trông cứ như là khuôn mặt rắn. Ở trên đầu có cái sừng nhọn hoắt. Toàn thân của nó từ từ bò ra khỏi bụng của con Hà. Con Hà rũ xuống bất tỉnh tại chỗ. Còn đứa bé kia thể hiện rõ là con yêu tinh. Rõ ràng là mang thân người, nhưng mặt mũi gớm ghiếc dị hợm. Nó vừa xuất hiện, mắt của nó đen xì xì, nhìn chằm chằm vào đám người. Rồi lũ ngu ngốc chúng mày sẽ phải trả giá. Nó quay phát lại nhìn thân xác của con Hà. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Thế con đi nhá. Đi nhá. Dứt lời, loang loáng một cái, trước mắt tất cả từng đấy người ở đó, nó bò lạch bà lạch bạch, bám lên trên cái cột nhà, trườn ra bờ tường, rồi sau đó bỏ lên mái nhà, biến mất ở tấm mái bên kia. Sau khi đưa bé đi, mọi người tự nhiên thoát khỏi sự ma quái, tay chân cử động lại được. Gia đình lão Sửu chồm đến chỗ xác con Hà mà khóc nấc. Ôi con ơi, con ơi, tỉnh lại đi con ơi, sao lại ra cái nông nỗi này hả Hà ơi? Vừa lúc ấy, tiếng xe cấp cứu đã về. Người ta lập tức đưa con Hà đến bệnh viện. Thế nhưng đã quá muộn. Con Hà đã tắt thở từ khi đứa bé móc bụng mà ra. Thế là cái tin về cái chết của con Hà lan đi khắp cả làng Xuân Thìn, khiến cho người người bàng hoàng kinh sợ. Họ không hiểu là chuyện gì xảy ra ở cái homestay nhà lão Sửu. Ngay ngày hôm sau, những khách khứa ở đây lập tức trả phòng ra về. Trong phút chốc cả khu vực homestay trống trơn, để lại những căn nhà ba gian, năm gian, lập ngói lập bội, theo kiến trúc cổ xưa, nay lại trông hoang tàn đến lạnh lùng. Lúc này nếu như để ý kỹ mới thấy, con Hà sau cái lần bị ma dẫn, nó chuyển đến căn nhà, chính là nơi mà cặp đôi nam nữ đã tự tử từng ở. Một luồng điện chạy dọc sống lưng vợ chồng lão Sửu. Hai người họ nhớ đến thái độ của ông thầy Phùng lúc đến đây làm lễ. Phải chăng là cái chết của cặp tình nhân kia có uẩn khúc gì dẫn đến cái chết của con gái của ông bà? Câu hỏi không lời đáp bây giờ cũng bấp bênh như tâm trạng của nhà lão Sửu đang đi vào ngõ cụt. Tiếng trống tiếng kèn đám ma vang lên sầu thương ai oán. Tiễn biệt một mảnh đời còn trẻ trong phút chốc vì sự yêu ma mà xa lìa nhân thế. Hòa cùng tiếng kèn trống đám ma là tiếng nức nở của bà Hợi. Nhìn cảnh nhà lão Sửu vật vã trước linh cữu của con Hà, ai mà không xót thương đổ lệ được chứ. Đến ông Tú trưởng thôn là trưởng ban tổ chức tang lễ cũng nghẹn ngào xúc động. Kính thưa bà con, trước giờ phút chia ly đau đớn, chúng tôi bày tỏ tiếc thương với cháu đang ở độ tuổi còn trẻ, thanh xuân phơi phới, mầm xanh tương lai của xã hội. Một phút mặc niệm cho cháu xin phép được bắt đầu. Ấy thế là tiếng kèn tiếng trống lại ỉ ôi vang lên. Chẳng hiểu vì cái cớ sự gì tuổi đời còn đang trẻ đến thế mà lại ra đi. Mà cái cách ra đi thì theo như những người chứng kiến kể lại thì nó ma quái lắm. Cuối cùng, biết bao nhiêu sự thắc mắc, biết bao nhiêu câu hỏi bàn tán của làng Xuân Thìn cứ đặt ra với cái chết của con Hà, đành phải theo nó chôn xuống ba tấc đất. Cả làng Xuân Thìn sau sự việc ấy cũng vãn khách đi hẳn. Càng không cần phải nói đến homestay nhà lão Sửu thì vắng tanh. Không gian bây giờ trở nên cô tịch, đều hiu. Sáng ngày hôm nay, Trung tâm Thế giới Tâm linh Toàn cầu mở cửa điện sáng trưng. Nghe tin ấy, con nhang đệ tử khắp nơi lại kéo về, nhất là mấy con mụ sồn sồn chồng bò chồng chê, hoặc là cái kiểu thích đến đây để xem đường tình duyên. Thực tình mà nói, mấy cái món tình yêu thì nhà tam nhà tứ không thích, bởi vì hai lão còn đang ế bỏ mẹ ra, xem xét gì cho ai. Chứ tử vi thì xem tình duyên cho người, tình duyên của hai thầy thì có ruồi nó cũng chả thèm bâu. Thế nhưng cũng vì cái sự cơm áo gạo tiền, đánh chén cả thôi. Được cái mấy con mụ sồn sồn, nó đặt tiền lễ nhiều, thành thử thì, thôi thì cũng làm phúc cho người ta. Trong số ấy có người đàn bà tên là Thủy, phốp pháp, nghe đâu đã đến bốn đời chồng. Bà này giàu, nhưng vừa nhìn cách ăn mặc cũng biết, vàng đeo chĩu cổ thế kia thì không là doanh nghiệp thì cũng là chủ cửa hàng lớn. Cưới bốn đời chồng, tính tình hiền dịu như là sư tử Hà Đông, thuộc hệ người thích tàn sát chồng, y như con mụ nhà lão Thọt, bố thằng nào mà chịu được. Đặt tờ 500.000 mới cống vào trong đĩa, xì sụp khấn vái ở trên cửa điện, xong mụ mới quay ra. Đấy, các thầy xem, cái đường tình duyên của em, nó cứ long đong lận đận, khổ như là Thúy Kiều thế này. Không biết năm nay có gặp được người nào để nương tựa nữa hay không ấy. Lão Tứ vừa nghe đến Thúy Kiều mới nương tựa thì giật nảy mình. Ôi, ôi cái gì mà nương tựa? Thế nhà chị thiếu gì tiền mà phải nương với cả tựa vào ai? Đi học đánh gôn đi. Bà Thùy vội vàng chữa lại. Không, em thì đúng là em thiếu gì tiền. Ý em hỏi là liệu năm nay em có lấy được chồng nữa không? Nhà Tam bấy giờ lại cũng đến lượt giật mình. Không ngờ đã qua 4 lần đò rồi mà con mụ này nó vẫn khoái cái sự lấy chồng. Chỉ khốn nạn cho lão nào vô phúc gặp phải mụ. Thế nhưng lương tri của một người thầy tâm linh, lão vẫn phải nói khéo. Nói chung là vợ chồng nó là cái duyên, phải tu mấy trăm kiếp thì mới gặp được nhau. Chị có thể lấy được chồng khác hay không là ở cái chữ duyên. Chữ duyên nó nặng lắm. Phu thê lấy nhau về thì phải trọng nhau thì nó mới bền lâu. Chứ cứ chi chóe thì cũng chả ở được đâu. Xem căn xem số của chị thì có khả năng chị lại có được đức lang quân mới. Nhưng cũng là phải chờ chữ duyên đấy. Mụ Thùy nghe thấy sắp có chồng mới thì mừng ra mặt, cười cứ như là lên xô được mùa. Lại đặt thêm một tờ 500 nữa. Dạ, chỗ hai thầy nói thì em yên tâm lắm. Em mà lấy được chồng, nhất định là em quay lại em hậu tạ đấy. Xong, sướng quá ngoe nguẩy đít ra về. Lão Tam còn nói vọng theo. Này, nhớ là có duyên đấy, chứ không là xôi hỏng bằng không. Lão Tứ nhìn cái mông con mụ ngoẩy ngoẩy thì lẩm bẩm. Đéo mẹ, già cốc đế đại vương, suốt ngày chồng mới trả chồng. Gớm nữa 4 lần đò rồi, lần này có mà mụ phải lấy chiến hạm đại dương thì mới được. Ngày hôm ấy, thế nào mà toàn gặp mấy ca sở sở ương ương như con mụ Thùy. Loanh quanh hết mất nửa ngày. Thôi thì xem cái đấy cũng rủng rỉnh đồng ra đồng vào, mà cũng không phải vận nhiều pháp lực, mất thời gian. Nhìn mặt trời chuẩn bị lặn, lão Tam nói với lão Tứ. Mày xem tình hình thế nào, hôm nay thu nhập cũng được. Đánh chén nhẹ, lâu rồi cũng chưa được bữa uống rượu bình thơ. Có gọi cha Thọt đi không? Mà quái lạ, hôm nay lại không thấy lão đâu nhỉ. Bình thường cứ mở cửa điện y như rằng lại đến lai chim. Lão Tứ cười cười. Sang bên kia tường kia kìa. Chắc là hôm nay ở nhà chăn gà chăn lợn lén phén, còn bụ vợ lại lấy đòn gánh phạm mẹ cho cụ quẻ chân. Nhà Tam vảnh mõm sang bên đấy gọi to. Anh Quyết đầu mòi, Quyết chị mươi, có đánh chén không? Lão Quyết đang lùa đàn gà vào chuồng, nghe thấy ăn uống thì cuống cả lên. Có chứ. Chờ tí. Có. Vào chuồng. Đánh chén gọi. Vào chuồng. Quả rượu ba kích, anh còn tối nay say ra cám. Nhê, để anh đuổi nốt đàn gà nhá. Nào. Có. Vào chuồng. Đúng là nghe đến ăn uống có khác. Chỉ độ 15 phút sau, lão đã chân chấm chân phải có mặt. Đương nhiên là với cái danh xưng chim mơ, trước khi đi còn không quên mang theo bộ đồ nghề điện thoại với cái chân máy. Hôm nay tay kia còn xách luôn cả một cái chai rượu ba kích lão mới chắt ra. Lão Tứ híp mắt. Thế đã xin phép vợ chưa? Chứ đang đánh chén, nó lại đến nó đánh cho thì mất ngon. Yên tâm, ngày hôm nay anh ngoan. Anh làm hết tất cả mọi việc nhà rồi. Anh xin rồi, không phải đo. Được rồi, làm việc với vợ là phải uy tín, chứ không nó táng cho bỏ mẹ. Nào, ta lên đường đánh chén. Thế là ba lão liền kẹp sấp trên con xe đạp điện hướng thẳng đến nhà của lão Tĩnh Béo để thưởng thức thịt dê thơm nức mũi. Con xe đạp điện mặc dù cũ nhưng đã cõng ba lão quen, xem ra vẫn còn sung sức lắm. Đưa thẳng ba thằng cha già bon bon ở trên đường. Mới đi được một đoạn thì xuất hiện mấy hình thanh niên chạy Exciter mới lại SH miệng bô bô. Cái gì mà anh em mình là một gia đình? Gia đình cái gì mà nóc nhà tổ bố? Nhìn bộ dáng biết ngay là bọn này vừa làm tí đớ xong, trong mặt mũi có vẻ là phê pha lắm. Chúng nó chạy qua làm cho ba lão già tim như bắn ra khỏi lồng ngực. Cái lũ kia đi được một đoạn, nhà tớ mới bảo: đéo mẹ, thằng nào thằng đấy âm khí tụ cứ như là mây đen ở trên đầu thế kia. Ba thằng này vớ vẩn hôm nay rồi lại hẹo. Nhà Thọt liền bĩu môi: thế thì lại có sâu bắt vong, chụp vong, lại kiếm tí view tí tiền, chú Tứ nhỉ? Anh biết ngay mà, ở nhà thì chỉ úp mặt vào cái máng lợn, ra ngoài là được trời cho lộc ngay. Nhà Thọt vừa dứt lời thì chỉ nghe đánh đùng một cái ở trước mặt, con xe phăng luôn vào cái thành cầu bắc qua sông làng. Bà lão lập tức chạy đến đấy thì hỡi ôi, ba thằng kia đầu đập vào thành cầu be bét cả ra, mẹ bố tiên sư, óc lẫn máu phọt ra như là bợ đậu phụ, máu tươi còn phọt ra thành vòi, cái xác của chúng nó còn giật đùng đùng. Có thằng thì vắt nửa người qua cái lan can cầu, chỉ còn mỗi cái chân mắc lại ở xe, cứ phất pha phất phơ, cái mồm há hốc vặn ngược người xuống, máu cứ thế mà trào ngược cả da, ướt bê bết cả tóc, trông cái tình cảnh đến là tởm. Người ta đi qua đi lại khiếp vía kinh hãi. Chẳng mấy chốc người làng cũng súng đông súng đỏ. Ở bên tai nhà Tam nhà Tứ nghe có tiếng the thé ghê rợn: hôm nay tao cho chúng mày về làm quỷ hầu cho tao, rồi sau này tao bắt tiếp cả nhà, cả họ nhà chúng mày. Trong mắt của bà lão hiện lên ba cái đống bóng mờ mờ thất thểu đi theo tiếng của con quỷ. Dưới ánh sáng nhem nhuốc, ba cái bóng ấy bị một thứ ma lực khống chế, bước đi loáng một cái đã cách xa. Nhà Tam nhà Tứ toan định đuổi theo truy lùng con quỷ vừa rồi thì lão Thọt mới nhảy đến: ồ thế không đánh chén à? Pháp sự trước mặt các chú con bỏ đi đâu thế? Nhà Tam gạt tay lão Thọt ra: chén chén cái cục cất đi, quỷ ở trước mặt kia kìa, không sợ à? Nhà Tam nhà Tứ nhanh như cắt phóng về hướng bên kia cầu. Chạy một lúc dừng lại thì không thấy ba cái bóng và con quỷ đâu. Quay đi quay lại chỉ thấy một cây xà cừ cổ thụ ở ngay đầu cầu. Biết thể nào đây cũng là chỗ ẩn nấp của con quỷ, nhà Tam nhà Tứ cứ thế mà lao lên đạp cái cây rầm rầm. Đối với người bình thường, đạp vào cái cây như thế thì hấn gì đâu. Thế nhưng hai lão thì có sức lắm, lại thêm vận lên thần lực, cái cây cứ rung chuyển rồi vang lên những tiếng rít choe choé. Tiền sử hai thằng thầy pháp, chúng mày giỏi lắm, giỏi lắm. Phá chỗ ở của bà xem đi. Vừa dứt lời, chẳng hiểu cành cây xà cừ tựa như có ai chặt, cứ thế mà rụng lả tả. Hai thằng cha cuống cuồng né tránh. Khi ấy nhà Thọt cũng đến nơi, cầm cái điện thoại mà cổ vũ: hai chú đánh chết mẹ nó đi, đang lên live đấy, cho nó biết uy lực của thầy Tam thầy Tứ đi. Anh chị em bổ quả xẻ, đang đánh nhau với ma đấy. Cành cây rụng lả tả nhưng cũng không động được đến cọng lông của hai thầy. Cây xà cừ bị hai thầy đánh cho rung bần bật, biết cứ nằm đấy thủ thế mãi không được, con quỷ liền bay ra mà giao chiến. Cát bụi bay lên mù mịt, một luồng sáng vàng rực, rồi tiếng hô của nhà Tam nhà Tứ vang lên: thiên địa cửu tôn, quân hành thư xuất. từ đâu xuất hiện vô vàn những lá bùa bay mù mịt rồi quấn quanh thân ảnh của con quỷ. Nó rú lên đau đớn rồi lại van xin. Nhà Thọt đang quay bấy giờ mới thấy cái đốm sáng nằm quần quại dưới đất thì lại tiếp tục cổ vũ. Đánh chết mẹ nó đi các chú, suốt ngày chỉ biết hại người. Còn nữ quỷ nghe thấy thế thì rít lên choe choé, muốn quay lại chửi lão Thọt. Nhà Tam bấy giờ mới hỏi: nữ quỷ, mày từ đâu đến? Cớ làm sao lại bắt người như thế? Nữ quỷ mếu máo: lạy thầy, con chết đường chết chợ đói rét, nương nhờ ở cây xa cơ. Sống ở đấy lâu nhàm chán, nhìn thấy ba thằng này khí số đã tận, con chỉ bắt sớm về làm quỷ hầu, rồi làm chồng để phục hào phụ con. Ai ngờ lại gặp các thầy, con xin các thầy đại xá cho. Cha tổ bố nhà mày to gan, lại còn muốn lấy chồng cơ à? Thế thì ông cho mày xuống dưới địa ngục mà lấy chồng. Nếu mà có thích, cái cỡ xấu như mày may ra chỉ lấy mỗi cái lão đang quay phim kia kia. Con nữ quỷ quay sang nhìn lão Thọt, tự nhiên lại tủm tỉm cười. Thế cũng được, mèo mó có còn hơn không? Lão Thọt tự nhiên lắp bắp: Ê, anh xin các chú, cái hàng này mặn quá, anh không chơi được. Nhà Tam Vâu bấy giờ mới nghiêm giọng: đùa như vậy thôi. Đoạn lão đưa tay bắt ấn, đưa lên miệng lẩm bẩm niệm chú. Từ đâu xuất hiện một cơn gió kèm theo khói trắng, cuốn luôn cả con nữ quỷ và hồn ma của ba thằng kia đi. Bấy giờ lão Thọt mới cười khanh khách: tưởng các chú bán anh cho con nữ quỷ đấy thì chết, thế ta lại lên đường đánh chén nhỉ? Tôi nói cho ông biết đấy, cái tội mấy lần ông ăn chia 46 linh tinh, ông mà cứ như thế, chúng tôi bán mẹ ông cho vợ quỷ đấy. Lúc ấy thì ban ngày ở với con mụ sư tử Hà Đông nhớ, ban đêm ở với vợ quỷ, có mà đời ông có cái lịt. Thôi, đói, đi ăn, mau lên. Đúng là nhắc đến ăn nhậu, ba thằng cha mắt lại sáng quắc, cứ như là đèn ô tô, nhắm thẳng hướng quán thịt dê nhà lão Tĩnh Béo, để rồi huynh huynh đệ đệ, anh em. Lão Thọt ngồi đằng sau, vẫy vẫy chào khán giả của mình. Tạm biệt quý vị nhá. Mình đi đánh chén đây. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Quay chén đấy các chú, quay chén. Này cổ vũ bóng đá hò hét ác quá, rát hết cả cổ không ạ? Hò hét ác quá. Ok. Vẫn là những cái màn tấu hài rất là duyên dáng, đúng không? Vẫn là cái quan điểm sống rất là thẳng thắn của lão Tam lão Tứ. Đàn bà là những niềm đau, cái này tôi công nhận. Nó không chỉ là những niềm đau đâu, mà nó còn là một sự bóc lột. Em hello chị Jenny. Tại vì từ hồi lấy vợ là tôi không ngửi được cái mùi lương của tôi nó như nào nữa. Là cái đoạn đầu lão Tam lão Tư có nói về cái việc là tư vấn về tình cảm tình yêu thì xin thưa với anh em là ở cái anh hello với Dung Bình ạ, chưa có say à em? Ở cái thời đại bây giờ thì cái việc tư vấn tâm lý thì nó không chỉ là tình yêu đâu, mà nó gọi là tư vấn tâm lý chung, nó là một cái ngành nghề tương đối phát triển, đặc biệt là ở những cái xã hội tiến bộ, những cái xã hội tiên tiến. Các bạn cũng biết cuộc sống hiện đại đem lại cho con người ta quá nhiều áp lực. Tiến Nguyễn, cái bộ này mình đọc 4 tập. Xã hội hiện đại nó đem lại cho con người ta quá nhiều áp lực. Và có những cái áp lực thì nó có thể chịu được. Nhưng có những cái áp lực thì người ta không thể chịu được. Có những người thì chịu được và vượt qua. Và có những người không thì chịu được thì sẽ xảy ra những cái hậu quả rất là đáng tiếc. Mà thú thật với anh chị em, nếu như các bạn để ý, mấy năm trở lại đây thì hàng loạt những cái sự việc rất là đáng tiếc xảy ra khi mà con người ta không chịu được cái áp lực của cuộc sống. Khi mà cái cuộc sống nó hiện đại, tất nhiên cái cuộc sống hiện đại nó đem lại cho con người ta rất là nhiều những cái tiện ích. Nhưng bên cạnh đó thì nó cũng là những cái áp lực kinh khủng. Áp lực của người lớn, áp lực kiếm tiền, áp lực công việc, áp lực cái việc mối quan hệ giữa bản thân với những người xung quanh, với vợ, với chồng, với bố mẹ, với đồng nghiệp, với bạn bè. Rồi áp lực của những bạn thanh niên, áp lực của những bạn thanh niên trong cái giai đoạn trưởng thành, áp lực học hành, áp lực từ chính phụ huynh, áp lực từ chính cái giai đoạn tâm lý của các bạn ấy đang phát triển chưa ổn định. Rồi đối với trẻ con, những cái đứa bé rất là bé đó, cũng bị những cái áp lực đó. Tại sao lại có những cái đứa trẻ nó rất là bé mà nó đã bị tự kỷ rồi? Thì nó cũng một phần là do cái áp lực của cuộc sống thôi. Nó đổ lên. Rồi kể cả những người già. Những người già cũng bị áp lực. Những người già thì tôi chỉ nói đơn giản. Tôi kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện nó cũng rất là xót xa. Cái câu chuyện này tôi được chia sẻ của một chị fan của tôi cách đây hơn một năm. Cái bữa đó là hai chị em đã nói chuyện rất là lâu, tại vì hôm đấy là vừa mới 49 ngày là mẹ của chị. Tức là bà cụ thì đang ở quê, yên lành chả sao. Thì ông cụ mất. Hai ông bà ở quê yên lành chả sao thì ông cụ mất. Ông cụ mất, già mất bệnh thôi. Nhưng bà cụ lúc đấy còn khỏe lắm. Thế là vợ chồng con cái mấy anh chị em thì quyết định là bàn nhau là thôi thì bây giờ để một mình mẹ ở quê cũng không được. Một mình mẹ già rồi, để ở quê cũng không được. Thì quyết định là đón mẹ lên thành phố. Ở thì là ở luôn nhà của cái bà chị gái của cái chị đó. Ở thành phố. Thì ở trong một cái khu đấy nó là khu căn hộ. Nhưng mà nó là khu căn hộ biệt lập đó các bạn. Tôi gọi là tương đối cao cấp. Nó tương đối cao cấp ở khu căn hộ biệt lập. Thế là bây giờ các bạn cứ hình dung đi. Các cụ ở quê thì có khi là nghỉ hưu già rồi cũng chẳng có cái công to việc lớn gì, nhưng mà ít nhất là có mảnh vườn, đúng không ạ, trồng dăm ba luống rau, mấy con gà, ra ra vào vào dọn dẹp, rồi là quét tước các thứ đó, rồi thỉnh thoảng là sang bên nhà hàng xóm qua lại chơi. Thì nói gì thì nói, nó cũng là một cái cách để cái tuổi già người ta có cái việc mà làm. Thế là lên thành phố, ở thì độ khoảng tầm được nửa năm, thì bà cụ đang khỏe lắm, bà cụ khỏe cực kỳ. Tự nhiên thế nào mà lại bắt đầu sinh ra lẫn. Thì cái biểu hiện đầu tiên đó là cụ rất hay quên, mà trước kia thì cụ minh mẫn lắm. Cái biểu hiện đầu tiên là cụ hay quên. Đầu tiên thì là cụ đi lạc ở quanh cái khu đó. Thế nhưng mà các chị chỉ nghĩ rằng là có thể là vì lên thành phố nó khác thì cụ đi lạc. Thế nhưng sau đó thì các anh các chị để ý là các anh chị phát hiện ra là thật ra không phải chỉ là cụ đi lạc bình thường mà là cụ quên. Thậm chí mọi cái hoạt động ban ngày thường ngày của cụ cũng quên. Rồi tiếp theo nữa là một thời gian ngắn sau nữa là cụ bắt đầu đổ bệnh. Cụ bắt đầu cái tính cách nó biến đổi, đổ bệnh. Và cho đến cái giai đoạn nặng nề nhất là Cái ngày hôm đó là cụ chả biết. Thật ra thì người ta, canh các chị cũng đến, đến cái giờ phút đó canh các chị cũng không hiểu nổi là làm sao mà hôm đấy chẳng bao giờ cụ lên trên cái ban công tầng 3 cả. Bởi vì là các cụ già mà sắp xếp cho phòng của cụ ở tít tầng 1. Chẳng hiểu làm sao cụ leo lên ban công tầng 3 loay hoay nào rơi xuống. Thì chị cũng có thể là chia sẻ với mình rất là nhiều. Và các chị cũng có nói có rất có thể, tất ngoài cái những cái yếu tố về người già lẫn, thì nó còn có một cái phần yếu tố nho nhỏ của tâm linh, hoặc là cũng có một cái phần yếu tố về vấn đề tâm lý. Các bạn biết đó, là cái người ta nói rồi, con người thì bất kỳ loài động vật nào nó có một cái sự thích nghi đối với môi trường sống. Khi chúng ta ở đâu đã quá lâu thì chúng ta sẽ quen ở đó, và khi chúng ta chuyển sang một cái môi trường mới thì nó cần cái thời gian để thích nghi. Và thậm chí là có những người rất khó thích nghi, đặc biệt là đối với những người già, những người lớn tuổi. Khi mà họ đã ở quá lâu ở quê, ở cái ngôi nhà ở quê đó, bắt các cụ chuyển cái môi trường sống đó, nó quá đường đột thì nó rất là khó. Nó rất là khó, gần như là không thể thích nghi nổi với cái môi trường mới. Hơn nữa là ví dụ như chuyển từ vùng quê này sang vùng quê khác, nó hao hao thì nó còn đỡ. Đó. Chứ mà cái vùng quê khác mà nó mà lại chuyển một phát từ quê lên thành phố thì cái cuộc sống nó thay đổi hoàn toàn. À, nói thật lòng là nó có làm một cái cú sốc quá lớn. Tôi cũng đã từng được nghe rất nhiều câu chuyện có như ông bà cụ sống cả đời ở một cái nơi này, chả sao tự nhiên đùng cái theo con theo cái chuyển đi đến một cái nơi khác, có thể là tốt hơn nhưng nôm na nó là một cái nơi khác, rồi tự nhiên là thế nào mà sinh bệnh sinh tật trong một thời gian ngắn nhé, tôi nói là trong một thời gian ngắn sinh bệnh sinh tật, rồi nó xảy ra cái xảy nảy cái ôm cái nọ kia, rồi cuối cùng là thành mất nhiều luôn. Tôi có một cái bà bác, gọi là bà bác thế, nhưng mà thật ra cũng không phải là họ hàng gì đâu, nhưng bà ấy rất là gắn bó với gia đình hàng xóm. Bao nhiêu năm các anh các chị đi làm xa thì bác trai thì mất từ lâu rồi, một mình bác gái nuôi các anh các chị cũng thế. Thế đến lúc bao nhiêu năm thì bà bác cứ ở mình, thậm chí thỉnh thoảng các anh các chị gửi cái thằng cháu về ở một hai tháng hè, hai bà cháu rất khỏe mạnh vô tư, bà khỏe lắm, da rẻ đỏ au. Thế rồi đùng cái thì ở quê anh quyết định là, bởi vì anh là con trai thì anh xây được ở quê người ta xây cho cái nhà thờ, thế là về ở, thì anh đón mẹ anh về ở đấy cùng, loay hoay về ở nào một thời gian thì thấy bảo ông đấy ngã. Mà bao nhiêu năm 70 tuổi da rẻ đỏ au ở mình, tự cuốc ruộng cuốc vườn trồng rau các thứ khỏe lắm, chả làm sao cả, đùng cái về quê ở được mấy tháng, xây cái nhà xong về ở mấy tháng, ra vườn nào ngã lăn quay tai biến, thế là nằm luôn đó. Mà từ lúc tai biến nằm đó là nó cái cơ thể nó suy sụp nhanh lắm, bắt đầu sinh ra lẫn rồi đái ẻ không tự chủ, cần người phục vụ, nó rất là khổ. Cái này tôi cũng không biết là cái vấn đề tâm linh nó có cái gì không, nhưng mà nhiều người bị như vậy lắm. Nhiều cái trường hợp như thế lắm, tôi không hiểu. Thế cho nên là người ta mới nói là người già lắm. Khi mà họ đã ở đâu quá lâu và đã ổn định rồi thì cũng nên hạn chế thay đổi cái môi trường sống của các cụ. Người già là một, trẻ con là hai, thì nó là cái thay đổi cái môi trường sống của những cái đối tượng như thế nó tương đối là khó. Nó sẽ làm cho cái sự thích nghi của những cái đối tượng như vậy, người già và trẻ con, nó sẽ có cái sự rất là vất vả để thích nghi, và thậm chí là có những trường hợp là không thể thích nghi được. Thì cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ở trong cái câu chuyện này thì có nói đến cái việc tư vấn về tình cảm, tình yêu. Thì chả nói đâu xa, tôi rõ ràng tôi là một thằng đọc truyện ma. Hello bà Lý đã về. Bà Lý đã về đến nhà. Vẫn an toàn nguyên vẹn đúng không? Thế là tốt rồi. Đó. Thì tôi là một người đọc truyện ma. Ấy thế mà chả hiểu sao rất nhiều bạn inbox hỏi tôi chuyện tình cảm. À thế vô lý. Tôi là ông đọc truyện ma mà. Tôi đâu có phải là giống như anh Đinh Đoàn ở trong cái chương trình Cửa Sổ Tình Yêu gì gì đâu. Tôi là người đọc truyện ma, hỏi tôi chuyện tình cảm tôi chỉ có xui dại các ông thôi. Ví dụ như cách đây tuần có một cô em năm nay 21 tuổi. Yêu bà chị 25 tuổi. Đi chơi mấy lần này nọ, đồ này nọ, ăn uống. Ok, Nguyễn Khoái bạn Hiền ngủ ngon. Đi chơi ăn uống này nọ mấy lần, ngồi sau xe này nọ. Thế thì hỏi anh ơi, bây giờ em làm sao để nói được với chị là em thích chị lắm. Mỗi lần chị ôm em, ngực chị tì vào lưng em đã lắm. Làm sao để em nói ra được cái điều đó. Em muốn nắm tay chị lắm, này nọ mà. Anh xin lỗi mày, anh là MC đọc truyện ma, anh đâu có phải là... Anh chỉ có xui dại mày thôi, chứ còn nếu mà để mà nghe anh nói thì nó liên thiên lắm. À, thế này, tôi xui nó như thế này. Có rất nhiều phương án. Ví như là em có thể tìm lại cái video anh nói về cái câu chuyện là buồn đi ẻ. Hai chị em đang đi chơi ở buồn đi ẻ. Đó. Thì em có thể nghĩ đến cái phương án đó. Anh đã từng nói trên stream rồi. Đúng không ạ? Đang đi ngoài đường và buồn đi ẻ. Nhưng cái bài nó hơi cũ. Nhưng được cái là nó có hiệu quả. Và nếu như mà anh nghĩ là với cái trường hợp bà chị đã 25, 26 tuổi. Thì cái phương án đó có vẻ nó lại rất là hiệu quả. Nó rất là thẳng, nó rất là hiệu quả. Bởi vì dù sao thì em vẫn chỉ là một hạt đậu nhỏ đáng yêu thôi. Đó. Em trai thân mến, em vẫn chỉ là một cái hạt đậu nhỏ đáng yêu. Thế nên là anh nghĩ rằng là phương án đó mặc dù nó cũ, nhưng mà nó hiệu quả. Đấy là phương án dễ nhất. Ngoài ra thì nó có rất nhiều những phương án khác. Đó. Ví dụ như là say rượu. Đúng không? Ví dụ như là trời mưa. Đúng không? Nó có rất nhiều những phương án khác. Còn đối với cái trường hợp của em trai thì anh nghĩ rằng là vì em là một hạt đậu nhỏ, em chỉ là thằng cô 21 tuổi thôi. Đó. Một chú chim non đang tập hót. Thế cho nên là em cứ nói thẳng luôn. Đấy, như Hoàng Sơn nó nói, chị ơi, em anh yêu em. Tại vì dù sao thì em vẫn chỉ là một hạt đậu nhỏ xíu đáng yêu. Thế cho nên là cứ thẳng thắn thôi. Còn khi em đã thẳng thắn thì anh nghĩ là chị sẽ chủ động hơn em nhiều. Dù gì thì chị là một cái người phụ nữ 25, 26. Chị đã có cái sự trải đời hơn. Mà cái tâm lý của cái người phụ nữ thì bao giờ, nếu như bằng tuổi thì bao giờ nó suy nghĩ nhiều, sâu sắc hơn người đàn ông rồi. Phải thừa nhận cái điều đấy. Tôi phải công nhận với chị em một điều như thế. Tôi rất rất đáng nể chị em ở cái điểm đó. Nếu như bằng tuổi nhau thì cái người phụ nữ đã suy nghĩ chín chắn hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn người đàn ông rất là nhiều. Em hello và em cảm ơn chị Tammy đã tặng sao. Chứ đừng nói gì tới bà chị hơn tuổi như thế, thì chắc chắn là bà chị đó sẽ có cái độ từng trải và có cái sự suy nghĩ nó thấu đáo hơn nhiều nữa. Đấy. À, bây giờ em nghe lại chuyện, em chỉ phải kéo cái nút tua là được đó, Giao Huy. Thế nên là đừng ngại ngần, mình cứ nói thẳng và nói thật. Chị ơi, em thích chị lắm. Mỗi một khi ở bên chị, em thấy vui lắm, em thấy hạnh phúc lắm. Đó. Thế ví dụ là bữa nay thay vì cái việc là hai chị em đi ăn uống ở những cái quán này quán nọ, ok, hai ly trà chanh, ra ngoài bờ hồ chọn chỗ văng vắng mà ngồi để anh bật cái nhạc coi. Chọn cái chỗ văng vắng mà ngồi ở ngoài bờ hồ, trăng thanh gió mát, hít một hơi trà chanh thật sâu để cho cái lạnh nó tê tái lên đầu. Em cảm ơn chị Tammy đang đổ một cơn mưa sao. Chị này, có lẽ khi em nói ra lời này, chị sẽ cười rằng em chỉ là một cậu nhóc. Thế nhưng đây là những rung động sâu sắc nhất từ sâu trong trái tim của em. Em muốn nói với chị. Vì vậy em muốn chị hãy hiểu cho cái chim, cho trái tim của em đang thổn thức. Chị ơi, từ khi gặp chị, nhìn vào trong ánh mắt quyến rũ của chị, nhìn đến bờ môi căng mọng tràn đầy sức sống của chị, nhìn vào tâm hồn sâu sắc to phòng của chị, em đã biết là em thích chị rồi. Chị ơi, thôi thì cối đã gặp trời, chi bằng mình cứ vun vầy với nhau chị nhớ. Đấy, đến thế thôi. Thế là chị, lúc đấy em quay sang em nhìn thì chị sẽ ngẩng mặt lên lên dim đôi mắt. Em sẽ đặt vào môi chị một cái nụ hôn ngọt ngào. Mà đối với cái việc mà với như anh đã nói với một cái người phụ nữ 25 tuổi và em chỉ là một hạt đậu nhỏ, thì cứ đằng thẳng thôi em. Miệng hôn, mồm nói, tay phải liên tục mà múa may. Ví dụ với một cái con bé bằng tuổi em hoặc là ít nhất là khoảng 18 đôi mươi nó lại khác, em lại phải ý vị và tế nhị hơn. Nhưng với bà chị này thì anh nghĩ là cứ thẳng thắn. Thẳng thắn. Còn cỡ như chú thì chắc là chị gặp nhiều rồi, không có cái gì mà phải vòng vo tam quốc cả nhá. Không có cái gì phải vòng vo tam quốc, cứ thẳng thắn thôi. Đó. Thế cái đấy là cái sự thật thôi. Mình cũng phải nhìn nhận vào cái thực tế. Hello, I am lost my mind. Thì cái quan điểm của anh là như thế. Anh nghĩ rằng là em làm sẽ thành công. Thế thằng cu nó hăng lắm. Thằng cu nó hăng lắm. Hôm đó nó bảo em nhất định em sẽ làm như anh. Em hứa là em sẽ làm như anh. Được, nhất định em sẽ làm. Từ hôm đó nay đã một tuần trôi qua. Tôi đã 4 lần inbox. Em ơi, tình hình nào rồi? Nhưng tôi còn không còn thấy cần nick của nó sáng nữa. Đó. Đó là cái hậu quả khi mà các bạn hỏi một ông đọc kể chuyện ma về cái vấn đề tình cảm. Đấy. Khi các bạn hỏi mà cái thằng cha kể chuyện ma về cái vật chuyện tình cảm thì đấy là cái kết quả nhận được. Đến ngày hôm nay là đã hơn một tuần trôi qua rồi. Nick của thằng bé nó không hoạt động. Tôi cũng hơi lo. Còn nếu mà nói một cái cách thẳng thắn hơn nữa thì dở lại câu chuyện mà cái thằng gì nó tỏ tình với ở trong, hình như là cậu tẩy hay nhà sao nhỉ các bạn, thấy không? Em ơi, hôm nay trăng sáng quá, gì đó tranh bắp dấu cây, ví dụ thế. Dù sao thì em phải nhớ kỹ là cái vai trò của em nó là một hạt đậu nhỏ đáng yêu nhá, đừng có lăn tăn cái gì cả. Ok. Ok, chia sẻ với anh chị em một chút xíu như vậy. Em cảm ơn chị Tammy đã đổ cơn mưa sao rực rỡ. Cái việc YouTube nó không cho tải thì anh nói thật là anh cũng không biết đâu. Tại vì bọn anh up video thì nó không có cái chế độ cấm tải hay gì đâu. Bọn anh không có cái cài đặt đó. Thế nên là cái việc mà nó cho tải hay không thì cái việc đó là của YouTube hoặc là của hệ thống thôi. Chứ còn em có thể là em thử xài cái trình duyệt trên máy tính em tải về xem. Đó, chứ còn theo cái nguyên tắc kỹ thuật thì bọn anh up video và là không có cái chế độ là cấm tải về hay như nào cả. Hên. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là cái vấn đề gì nó đang xảy ra ở cái làng Xuân Thịnh này. Đây nó chỉ là cái mở màn, là cái khởi đầu thôi. Nó cũng chưa nói ra cái cụ thể là cái gì cả. Thì chúng ta sẽ xem là cái vấn đề gì nó đang xảy ra ở cái làng Xuân Thịnh. Và Lão Tam, Lão Thứ của anh Quyết Trimmer sẽ còn tấu hài những cái điều gì. Như đã thông báo thì để xem nào. Hôm nay đến ngày 23. Đợi anh chị em cho tôi ít phút tôi xem lại lịch. Ngày 23 là sẽ có. Hôm nay là thứ năm, phải không các bạn? Ở sao cái lịch này của tôi nó không hiện thứ vậy? Tiêu nay thứ năm, năm thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là hết lão tam lão tứ. Tiếp nữa là chắc là khoảng tầm thứ ba thứ tư tuần sau chúng ta sẽ lên cậu tẩy nha các bạn. Tầm giữa tuần sau là tự mình lên cậu tẩy nhá. Đấy, thông báo với anh em như vậy để cho anh em đỡ ngóng. Tôi nghe đồn là tác giả Đát Tuấn đang viết tiếp Lưu Manh Bắt Ma phần tiếp rồi. Còn tác giả Đông Phong thì cũng chưa biết được. Tại vì ông Đông Phong thường thường là ông up một phát full luôn. Nhưng tôi cũng không biết cái lộ trình nó ở đâu. Chúng ta sẽ phải chờ thôi. Đại loại là như thế. Thì anh chị em cũng đỡ phải trông ngóng. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh hello và anh bye bye bé Uyển Chi. Em bye bye chị Tammy, bye bye anh chị em.